Chương 1416, nương ngươi là ai? Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nói vài câu, liền vội vã cắt ra trò chuyện. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng đã bị hắn đánh thức tiểu muội, tiểu quyển và mặc mặc. Đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cần làm loạn, ngay tại một bên nhìn xem tốt. Chu Phàm dặn dò. Ba nhỏ đều là điểm nhẹ đầu. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới tiểu muội, tiểu quyển và mặc mặc, mà là đi ra ngoài, bắt đầu ở sân nhỏ bên trong bố trí mấy tầng ngăn cách thanh âm và phòng ngự phụ trợ. Dù cho anh Cửu nói sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, dù sao nơi này chính là đại đô hộ phủ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý bố trí tốt phụ trận về sau. Chu Phàm lại về tới trong phòng, hắn hiện tại chỉ hy vọng thuyền truyền tống không có khoảng cách hạn chế, bằng không hắn ở xa Hàn Bắc Đạo, ngộng ngộng cũng không biết tại đại ngụy cái góc nào. Nếu là vô pháp truyền tống tới, vậy hắn chỉ có thể tận lực tiến đến một chuyến. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu yên lặng tại trong lòng hô hoán thuyền tên, để nó hỗ trợ thay mình đem ngộng ngộng cái này phụ tá giả đưa tới. Trong phòng trống rồng sinh ra một sợi màu xám sương mù huyễn rất nhanh huyễn hóa ra một cái bị hồng kim áo đông bao khỏa hải nhi. Chu Phàm vội vàng đưa tay tiếp được muốn rơi xuống đất hải nhi. Tiểu Quyền Nha một tiếng thở nhẹ ra âm thanh, nàng nhìn xem Chu Phàm trong lồng ngực hải nhi, mặt lộ mờ mịt nói, chủ nhân, ngươi chừng nào thì con ta ở bên ngoài làm loạn. Hai tử lại có thể đều làm ra tới, còn như thế lớn Chu Phàm chừng nàng một cái, tiểu quyển vội vàng vô tội ngậm miệng lại, vừa rồi Chu Phàm nói không cho các nàng loạn động, QNZ không cho các nàng nói lung tung. Tiểu muội cùng mặc mặc ngược lại rất ngoan ngoãn đợi. Chu Phàm không có trách cứ tiểu quyển, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tốt nhất có thể ở trước khi trời sáng hoàn thành, bằng không trời đã sáng, liền không tiện lắm. Hắn tại trong lòng hô hoán anh cửu tên. Chỉ là nháy mắt, hắn nhân hồn về tới chính mình hồn hải bên trong, thân thể của hắn bị anh cửu một sợi phân hồn chiếm cứ. Anh cửu quan sát một chút gian phòng, tầm mắt của nàng rơi vào gian phòng tiểu muội trên người các nàng, hiện lên cái kia sợi đã từng tà dị thiếu dung. Chu Phàm cho tới bây giờ không có dạng này cười tà dị qua, tiểu quyển ngơ ngác một chút, cao lương phát run, chui vào tiểu muội lông chó bên trong. Mặc mặc không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là không hiểu nhìn xem phụ thân của mình. Tiểu muội lông chó có chút dựng thẳng lên, nhưng nàng ghi nhớ Chu Phàm lời nói, không có làm bất cứ chuyện gì. Anh Cửu trước nhìn là tiểu muội, nàng cười nói, thú vị chó, lại có thể lấy hiểm linh là thân thể. Vậy ngươi là ai đâu, ngươi hình như lâm vào ngủ say bên trong. Nói không chừng ta trước kia nhận ra ngươi. Nàng vừa nhìn về phía mặc mặc sách một tiếng nói, nhân long hôn huyết tiểu gia hỏa, lẫn vào vẫn là long thần huyết, ngươi khẳng định là Chu mặc mặc. Ngươi nương là ai đâu, sẽ không phải là nàng, cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy vẻ đùa cợt, Chu Phàm, ngươi sẽ không phải là đem cái kia tự xưng. Vạn Long chi chủ dẫn đạo giả ngủ a hồn hải Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hắn nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Gấp làm gì, anh cửu nhìn về phía nhô ra nửa cái đầu nhỏ tiểu quyển, nàng khẽ di một tiếng nói, đây là khiển quyển tóc, nhưng kỳ quái. Nàng tiểu gia hỏa này năng lực có chút đặc thù, nàng từng nuốt quyệt thực vận luân phao phao quả. Chu Phàm giải thích nói. Vận luân phao phao quả sao, nguyên lai là dạng này, quả nhiên thú vị, lại có thể thông qua phổ thông quyệt thực may mắn thu được năng lực như vậy. Anh cửu mới chợt hiểu ra, nàng không nhìn nữa trong phòng ba nhỏ, mà là đưa ánh mắt đặt ở ngộng ngộng trên thân. Nàng phụ thân thời gian có hạn, nàng chỉ là nhẹ nhàng duỗi tay trái, ngộng ngộng liền lơ lửng tại không trung. Bọc lấy nàng kim hồng áo đông chóc ra trên đất. Anh cửu lại là đưa tay phải ra, trên bàn túi chữ vật hướng nàng bay tới, rơi vào nàng trên tay, màu bạc túi chữ vật bay ra hai viên màu vàng tảng đá. Nàng chỉ là có chút nghiêng đầu, sau đó ngón tay tại không trung hư vẽ lên đến, xuất hiện hai đạo màu vàng phù văn đem hai viên màu vàng tảng đá bao trùm, tảng đá đang không ngừng phân ra màu vàng kim nhàn nhạt hạt ánh sáng. Màu vàng hạt ánh sáng tràn ngập tại không trung. Anh cửu vẫn là đang không ngừng vẽ bừa, từng đạo màu bạc phù văn tạo thành, cùng màu vàng hạt ánh sáng dung hợp lại cu nở dê nhau. Hồn hải bên trong Chu Phàm cu nở dê xem không hiểu, chỉ là kiên nhẫn nhìn xem. Cho đến không trung lơ lửng mờ ơ y chu cờ đạo phù văn về sau, màu vàng hạt ánh sáng cu nở dê hoàn toàn tan tại bừa chú màu bạc bên trong, bừa chú màu bạc lượn lờ mộng mộng tại chuyển động. Mộng mộng cũng không có khóc. Nàng chỉ là cảm thấy thú vị, ý đồ bắt lấy những thứ này lượn lờ bay lên bùa chú màu bạc, chơi đến rất vui vẻ. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng, túi chữ vật trong có hát sắc quang mang bay ra, hóa thành hai cái đen lưu ly hạt châu. Anh Cửu nhìn một chút hạt châu khẽ cười nói, đây là nạp linh châu, rất chân quý hy hữu linh tài, tiện nghi ngươi tiểu gia hỏa này, sau đó nhưng muốn thật tốt cảm tạ ta. Anh Cửu nhắm mắt lại, nàng cường đại hồn lực lan tràn ra ngoài, đem tất cả bùa chú màu bạc bắt được, đánh vào hai cái đen lưu ly hạt châu bên trong. Hai cái đen lưu ly hạt châu tản mát ra hóng ánh kim ngân sắc quang mang. Chu Phàm có thể cảm giác được anh Cửu hồn lực trở nên yếu đi rất nhiều, nếu là hắn muốn, tùy thời đều có thể đoạt lại thân thể của mình, đương nhiên hắn không dám làm như vậy. Anh Cửu mở mắt ra, nàng bắt được hai cái đen lưu ly hạt châu, đánh giá một hồi, hai mắt lộ ra cực kỳ vẻ hài lòng. Nàng đưa tay trái ra, hướng ngộng ngộng trái tim nhẹ nhàng vạch một cái, ngộng ngộng trái tim bị mở bung ra một đường vết rách, tiên diễm ướt át giọt máu đảo từ đó tràn ra. Chu Phàm có chút đau lòng khỏe mắt nhảy lên, nhưng vẫn không có lên tiếng, hắn biết rõ hẳn là đến cực kỳ mấu chốt chính tự. Ngộng ngộng thức tỉnh mình tức nghịch luân thể, nhưng cái này trái tim miệng máu cũng không có như vậy lấp đầy, đau đến nàng hoa hoa khóc lên. Một bên khác ba nhỏ đều là mờ mịt nhìn xem, không dám đánh nhiễu. Trái tim miệng máu không có lấp đầy, tự nhiên là bởi vì anh Cửu động tay chân, sắc mặt của nàng hiếm thấy trở nên ngưng trọng lên. Tay phải bắt được hai cái đen lưu ly hạt châu, hướng về mộng mộng trái tim chậm rãi tới gần. Chậm chạp tràn ra đỏ tươi giọt máu nhỏ ở hai cái đen lưu ly trong hạt châu, thụ lấy máu tươi kích thích, hai cái đen lưu ly hạt châu hòa tan la mở vàng bạc đen tam sắc quang mang, hướng về mộng mộng thân thể dũng mãnh lao tới. Vàng bạc đen tam sắc quang mang điên cuồng thuận trái tim miệng máu chui vào, mộng mộng khóc đến lợi hại hơn. Nếu không phải phụ trận ngăn cách, tiếng khóc này chỉ sợ đã sớm hướng về toàn bộ đại đô hộ phủ khuyết tán. Chu Phàm chỉ là nhữ mày nhìn xem. Chỉ là kéo dài mấy tức thời gian, vàng bạc đen tam sắc quang mang hoàn toàn tiến vào mộng mộng trong thân thể. Nàng thân thể hiện ra lít nha lít nhít kim ngân song sắc phù văn ở giữa có màu đen dây nhỏ kết nối. Dạng này dị trạng rất nhanh trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Anh Cửu ôm mộng mộng, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái trái tim miệng máu. Miệng máu liền lấp đầy. Cặp mắt của nàng mơ hồ có huyền ảo phù văn sinh thành, nàng gắt gao nhìn chằm chằm mộng mộng miệng máu. Làm sao vậy thành công sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Đương nhiên thành công. Anh Cửu vẫn là nhìn chằm chằm mộng mộng lấp đầy miệng máu, nàng đỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Được rồi.